Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, năng lực của ngươi có hạn. Năng lực của ta, vô hạn. William Hen lần nữa bị quăng ngã dưới đất. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy. Tuy nhiên mỗi lần quăng cũng không đau, nhưng loại này bất lực phẫn nộ cảm giác lại làm cho hắn lên cơn giận dữ, điệp ra gấp trăm lần tốc độ Tô Thánh liền như là đại nhân phòng thủ tiểu hài một dạng đem William Hending gắt gao, chạy a, tiếp tục chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Nhìn xem William Hend giận không thể giải rồi lại không chịu ra tay bộ dáng, Tô Thánh giễu cợt nói ra, đều như vậy còn không chịu xuất thủ. Lão bản của ngươi hẳn rất sợ ta sẽ phục chế Black Lantern năng lực a. Ngươi có phải hay không rất tức giận? Dù sao nhiều như vậy Black Lantern ta phục chế ai không được, hết lần này tới lần khác theo dõi ngươi. Xem như cái thứ nhất Black Lantern, một cái có được bản thân suy nghĩ Black Lantern, người khác đều có thể đi phóng thích hắc ám duy chỉ có nhưng ngươi lưu lại nơi này không cách nào rời đi. Rất phẫn nộ a, đánh ta a. Tô Thánh tiện đi đến William Hen trước mặt, đưa mặt giễu cợt nói, không dám sao? Thứ hèn nhát, ngươi còn nói biết mình là ai? Biết mình là Black Hen, cũng đừng làm trò cười cho người khác. Nói đến cùng ngươi cũng bất quá là ngươi lão bản trong tay một cái khôi lỗi. Có được bản thân ý thức, có cái búa dùng a. Ngươi còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, quá hồi hồi. Tô Thánh cử động cùng trào phúng để William Hen rốt cục nhịn không được. Lửa giận tựa hồ đốt sạch, sau cùng rơm ra. Hắn triệt để mất đi lý trí. Giống như dã thú đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, chùm sáng màu đen trực tiếp đánh về phía Tô Thánh, rốt cục xuất thủ. Tô Thánh khóe miệng giơ lên ở William Hen nhắm vào mình xuất thủ trong nháy mắt liền đem nó năng lực phục chế tới. Tử vong Black Lantern, năng lực của nó cùng Lantern co năng lực hoàn toàn khác biệt. Sao chép được trong nháy mắt Tô Thánh cũng cảm giác được bản thân đối với tử vong càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được hắc ám, cảm giác được tử vong, có giao phó người chết sống lại năng lực. Hơn nữa, còn có thể đem máu của mình chuyển hóa thành huyết tương màu đen đến phục hồi như cũ tự thân thương. Thế, coi như thiếu cánh tay gãy chân cũng có thể phục hồi như cũ. Chùm sáng màu đen đánh vào Tô Thánh trên thân biến mất không thấy. Tô Thánh cúi đầu nhìn một chút cười, vô dụng, Black Lantern năng lực ta đã phục chế xuống tới. Sắc quang đồng nguyên công kích của ngươi căn bản sẽ không làm bị thương ta. Vậy thì thế nào, ngươi cũng không tổn thương được ta. William Hen buồn bực la lớn. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được xuất thủ. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười to nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ta lại không chỉ Black Lantern loại năng lực này, huống chi năng lực của ngươi là có hạn. Mà ta, thì là vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra William Hen giống nhau hắc ám. Nhưng bất kể là phạm vi hay là tốc độ khuếch trương đều xa xa bao trùm ở William Hen phía trên. William Hen mặc dù biết Tô Thánh có thể phục chế năng lực, nhưng trông thấy một màn này lại vẫn như cũ nhường hắn khiếp sợ không thôi. Sau một khắc, bóng tối bao trùm, William Hen trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. William Hen muốn điều khiển hắc ám truyền tống rời đi, nhưng hắn vẫn thình lình phát hiện nguyên bản giống như cánh tay sai sử tự nhiên hắc ám vậy mà không nghe sự thao khống của hắn. Hắn căn bản là không có cách điều động một tí. Tương phản, nguyên bản với hắn mà nói dễ chịu, sảng khoái hắc ám lúc này lại giống như phệ chủ một dạng bắt đầu điên cuồng phản phệ. Loại kia kịch liệt đau nhức căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị hắc ám xé thành từng mảnh từng mảnh. hắn có thể cảm giác mình Black Lantern Ring đang bị tước đoạt. Không, không, chấm ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, vì sao cũng là Black Lantern, ta làm bị thương không ngươi nhưng ngươi có thể thương tổn được ta. Không phải, sắc quang, đồng nguyên, sao? Trong bóng tối William Hen thanh âm phẫn nộ không cam lòng truyền vang lấy cuối cùng dần dần quy. Về hắc ám, bình tĩnh lại, hắc ám đột nhiên biến mất, chung quanh khôi phục sáng tỏ, William Hen biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất xuất hiện xốc xếch hắc sắc huyết nhục đã hoàn toàn nhìn không ra một điểm nguyên bản. Hình dạng, máu thịt bên trong. Một mai Black Lantern Ring chậm rãi bay lên muốn bay đi lại đột nhiên bị một đạo nóng bỏng chùm sáng. Màu đỏ đánh trúng, xì xì xì, hô, Black Lantern Ring trong nháy mắt bạo tạc. Tô Thánh hai mắt quy về bình thường đi theo cánh tay vừa nhấc trực tiếp cụ hiện ra một mai Black Lantern Ring đeo tại trên tay. Yellow Lantern, Green Lantern, Red Lantern, Indigo Lantern. Black Lantern, một cái tay mang đầy đủ. Chủ nhân, vòng tay bên trong Indigo đột nhiên hiện thân đi ra. Tô Thánh hướng Indigo nhìn lại, chỉ thấy Indigo suy nghĩ khẽ động vòng tay trong nháy mắt bày biện ra mấy cái máy chiếu giả lập. Ngươi có mấy cái điện thoại bị ta ngăn lại chuyển nhận lấy. Trước đó bay đi Black Lantern Ring sống lại mấy người tạo thành phiền toái rất lớn. Indigo một bên nói một bên ra hiệu Tô Thánh đi xem. Superman, Batman, Green Arrow cùng Bird of Prey, Wonder Woman, The Flash cùng Carol Ferris đều đang riêng phần mình chiến đấu. Bọn hắn đối thủ Black Lantern đại bộ phận Tô Thánh đều biết. Bên, Chiến thần Ares, River Flash, Hal Jordan hắn đều nhận biết. Còn dư lại hai cái tuy nhiên chưa thấy qua nhưng Tô Thánh cũng có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Hẳn là Superman dưỡng phụ cùng Green Arrow phụ thân a. Có người chết sao? Tô Thánh hướng Indigo hỏi. Indigo ứng tiếng nói, chỉ có Green Arrow mẫu thân Moira Queen bị Black Lantern giết chết. Superman cứu đi dưỡng mẫu của hắn Martha. Tuy nhiên dưỡng phụ khởi tử hoàn sinh nhường hắn rất bi thương nhưng hắn vẫn là quả quyết xuất thủ. Tuy nhiên nhất thời không thể giải quyết nhưng thoạt nhìn không nhiều lắm nguy hiểm. Về phần Batman một bên kia Black Lantern bên đi tìm Talia kết quả không thể thành công liền bị. Batman cho cuốn lấy, thế cục không tính quá tốt nhưng là có thể tạm thời khống chế được nổi cục diện. Wonder Woman Diana cũng không cần nói. Lúc đầu nàng đang đuổi bắt Cheetah kết quả bởi vì chiến thần Ares phục sinh liền rời đi mục tiêu. Xem như tân chiến thần Diana thực lực có thể so sánh lúc trước tăng cường rất nhiều. Ares căn bản không phải đối thủ hoàn toàn bị nghiền ép. Chỉ là ta cho rằng Black Lantern tính đặc thù nhưng hắn rất khó chân chính bị giết chết. Carol Ferris mặc dù có chút nguy hiểm nhưng có Hali Katana còn có A. R, G, U, S đặc công vì lẽ đó tạm. Thời cũng không sự tình. Duy chỉ có Star City một bên kia Moira Queen chết có chút hoan. Hiện tại Green Arrow cùng Bird of Prey chính đang chống cự. Thậm chí ngay cả Dark Archer đều chạy tới hỗ trợ. Sinestro cùng Blue Lantern người đâu? Tô Thánh lại hỏi. Indigo lắc đầu. Hẳn là không tại địa cầu. Kia liền là hồi hoa. Ngươi lưu trên địa cầu nếu có tình huống kịp thời nói cho ta biết. Ta đi một chuyến hoa tranh thủ một lần đem còn dư lại Lantern Ring năng lực đều sao chép được. Tô, Thánh phân phó một tiếng đi theo biến mất không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.